Toàn phương vị huyễn tưởng, chương 20, hai thủ đoạn. Đồng bạn mới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Răng rác, trong một tiếng rạn nứt dứt khoát, kỵ sĩ kiếm của Noe cắm trực tiếp vào mặt đất cách đó không xa, thân kiếm sắc bén kích thích không ít đá vụn. Không khó tưởng tượng, nếu thật sự bị đánh trúng bởi thanh kiếm như vậy, sẽ rơi vào kết cục gì? Đã xong, khóe miệng Eza nhếch lên, dứt khoát đâm kỵ sĩ kiếm trong tay. Mục tiêu là cổ của Noe. Dùng năng lực của Eza, có thể khống chế chính xác vũ khí của mình dừng lại ở trước yết hầu của Noe khoảng một tấc. Nhưng, khi Eza cho rằng chiến đấu đã kết thúc, Noe đột nhiên ngẩng đầu, bỗng nhiên chém ra tay trái quấn đầy băng vải, một bóng đen lóe lên, nặng nề đụng vào mũi kiếm của kỵ sĩ kiếm đang đâm đến hung mãnh của Eza. Đinh, một giây sau, tiếng va đập vang dội vang lên từ giữa hai người Eza và Noe. Eza cũng bị bất ngờ, đến tận khi một cỗ lực lượng truyền đến từ thân kiếm, để cho nàng không tự chủ lui về sau một bước, Eza mới hiểu chuyện gì xảy ra. Ở trong tay Noe, thình lình, còn có một thứ vũ khí có thể lợi dụng. Vỏ kiếm một mực được nắm trong tay Noe. Vừa rồi, Noe sử dụng trực tiếp vỏ kiếm, đối mặt kỵ sĩ kiếm của Eza, hóa giải một kích của nàng, khiến tình hình chiến đấu xuất hiện chuyển cơ. Nhìn mặt mũi Eza tràn đầy kinh ngạc, bàn chân của Noe mãnh liệt đạp mặt đất, thân hình xuất hiện ở trước mặt Eza. Chưa chấm dứt đâu, ở con ngươi co rút của Eza nhìn soi mói, nắm chặt vỏ kiếm, Noe nhanh chóng mượn lực xoay tròn nửa vòng giữa không trung, quỷ dị chui vào trong ngực Eza, sau khi dừng lại, vỏ kiếm trong tay hung hăng đập xuống ngực Eza, vang lên một tiếng vang sắc bén, dường như có thể xé nát không khí. Cảm nhận kinh khí đang tới gần, Eza biến sắc, ma lực trên người bỗng dâng lên. Thay đổi trang phục, ánh sáng màu bạc nhức mắt tách ra từ trên người Eza. Đó là hào quang của ma pháp thay đổi trang phục. Khi hào quang tiêu tán, ở trước người Eza, một lá chắn nhỏ cỡ chậu rửa mặt xuất hiện. Thấy vậy, Noe sợ run. Lá chắn, trong 3 tháng này, Noe đã thấy ma pháp thay đổi trang phục của Eza không ít lần, hắn cũng từng thấy không ít vũ khí mà Eza cất giấu. Nhưng, đây cũng là lần thứ nhất mà hắn thấy Eza sử dụng lá chắn. Điều này đại biểu, đối với Eza, tình hình chiến đấu đã khẩn cấp đến mức không thể không sử dụng lá chắn. Ý niệm như vậy dâng lên trong lòng, động tác của Noe cũng không có chút chần chừ nào, lực lượng của vỏ kiếm trong tay càng tăng lên, nặng nề đập lên tấm khiên màu bạc. Bành, tiếng va chạm giống như sóng gợn vô hình, khuếch tán từ giữa hai người Noe và Eza. Eza chỉ cảm thấy lực lượng nện lên tấm chắn trước người mình không đủ làm mình bị tổn thương, nhưng lực đẩy này vẫn tồn tại, để cho tư thế lui về sau của Eza trực tiếp bị phá, liên tiếp lui về phía sau. Sau khi lui lại gần 20 bước, Eza rốt cục ổn định thân hình của mình. Nhưng, lúc này, Eza không nhúc nhích nữa. Bởi vì, trước mặt Eza, một bóng người xuất hiện ở đó, mũi nhọn của vỏ kiếm trong tay dừng ở trước yết hầu của Eza khoảng một tấc. Hình ảnh này, khi đánh bay kỵ sĩ kiếm của Noe cũng xuất hiện trong suy nghĩ của Eza. Chỉ tiếc lúc đó, nhân vật trong tưởng tượng của Eza cần phải hoán đổi. Thật sự đã xong, mũi nhọn của vỏ kiếm chỉ vào yết hầu Eza, Noe cười ha ha. Eza, ngươi khinh địch rồi. Eza xác thực khinh địch, Eza không nhường, mà là sau khi đánh bay vũ khí trong tay Noe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Eza cho là mình thắng chắc cho nên cũng hơi thư giãn, không dự liệu được Noe lại phản kích bằng vỏ kiếm, bị đánh trở tay không kịp. Nếu không, bằng năng lực phản ứng cùng thần kinh phản xạ của Eza, trận chiến này tuyệt đối sẽ không kết thúc quá nhanh, Noe cũng không thể thắng lợi dễ dàng như vậy. Nhìn vỏ kiếm dừng lại trước yết hầu của mình, cánh tay của Eza bất đắc dĩ rủ xuống, trên mặt đẹp tinh xảo xuất hiện thần sắc bất mãn. Rõ ràng phản kích bằng vỏ kiếm thật sự là giảo hoạt. Cũng vậy, Noe liếc mắt tháo xuống vỏ kiếm, đi đến kỵ sĩ kiếm của mình đang cắm trên mặt đất không xa. Không phải ngươi cũng sử dụng ma lực cùng tấm chắn sao? Coi như hòa nhau, trong 3 tháng, ngày nào Noe cùng Eza cũng tiến hành quyết đấu. Nhưng chỉ dùng kỹ xảo kiếm thuật tôi luyện kiếm kỹ của mình mà thôi. Bây giờ Eza đã dùng ma lực dứt khoát chiếm thượng phong, Noe lại đánh trả bằng vỏ kiếm, sau đó Eza còn dùng tấm chắn, so với những lần quyết đấu để tôi luyện là chính trước kia, trận chiến hôm nay càng giống chiến đấu. Đương nhiên, có thể tiến hành chiến đấu nghiêm túc lần thứ nhất, hai người Noe, Eza đều rất hài lòng. Chỉ là, nghiêm túc thuộc về nghiêm túc, hai người dùng bao nhiêu bản lĩnh trong trận đấu này, chỉ có hai người mới biết. Ít nhất, Eza biết rõ, Noe còn có thể dùng 2 thủ đoạn trong trận chiến này, thủ đoạn thứ nhất là ma lực mà Noe vẫn tự hào Trong 3 tháng này, Noe không chỉ luyện được kiếm kỹ mà Eza cũng không thể khinh thường, mà lực khống chế ma lực còn tiến bộ không ít. Mà 3 tháng trước, Noe đã có thể khống chế lượng ma lực tương đương với mười mấy ma đạo sĩ kích hoạt hồ nghi thức. Hiện tại lượng ma lực có thể khống chế tuyệt đối không ít hơn trước kia. Nếu trong chiến đấu vừa rồi, Noe giống Eza, dùng ma lực để tăng lên năng lực của thân thể, dù không cần toàn bộ ma lực chỉ dùng phân lượng trong phạm vi mà mình có thể khống chế, biên độ tăng lên sẽ lớn hơn Eza rất nhiều, chiến đấu cũng có lợi hơn nhiều. Noe không dùng ma lực, trong miệng cũng luôn nói không thể tùy tiện sử dụng ma lực, chỉ vì trong lòng hắn có băn khoăn mà thôi. Trong công hội, Eza cũng thường nghe nói, khi Makarov vừa thu dưỡng Noe, không ít lần ma lực của Noe đã nổ tung vì cảm xúc kích động quá mức khiến cả công hội suýt nữa bị hủy hoại. Vì vậy, trước khi Noe có thể khống chế ma lực của mình hoàn toàn, nhất định sẽ có băn khoăn. Hơn nữa đối thủ là Eza, không là địch nhân, là đồng bạn cùng nhau luận bàn tiến bộ, vì vậy, Noe mới không sử dụng ma lực khi chiến đấu với Eza. Về phần thủ đoạn thứ hai, Eza nhìn thanh kỵ sĩ kiếm sáng chói như băng của Noe, cảm thụ khí tức như ẩn như hiện bên trên, nhớ lại hình ảnh Noe sử dụng thanh kiếm này trước mặt mình lần đầu tiên, cười khổ một tiếng, nói. Không nghĩ tới, 3 tháng trước người mà ngay cả ta tùy ý vung kiếm cũng không nhìn rõ như ngươi, 3 tháng sau, chẳng những có thể đuổi kịp tốc độ của ta, còn có thể đánh bại ta. Chấm, như vậy đã nhận thua sao? Đây cũng không giống lời mà ngươi sẽ nói. Noe vung vẩy kỵ sĩ kiếm trong tay, khiêu khích nhìn về phía Eza. Như thế nào, lại đến một hồi, đương nhiên không có vấn đề. Eza khí phách đáp lại một câu, lập tức lại nói. Mặc dù ta rất muốn nói như vậy, nhưng lúc nãy ta đi công hội, hội trưởng bảo ta gọi ngươi quay về. Quay về, Noe giật mình, làm sao vậy? Eza cười, nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta có đồng bạn mới rồi. Cách chương.